Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được con bé đó thì cũng không sao. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, Phong. Cái gì? Phong đang ở trong đó? Đúng thật, hắn là người của FM sao? Vâng, à tôi cũng đã gặp được anh trai tôi. Cậu quan tâm hắn làm gì? Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao? Hắn đã phản bội mẹ cậu mà theo cái tổ chức đã giết bà ấy. Hắn cúi đầu, không nói gì thêm. Hắn rời khỏi biệt thự. Hắn rời đi chưa được bao lâu thì bọn nó xông vào. Ông chủ tịch hết sức ngạc nhiên. Bọn mày sao vào được đây? Bảo vệ ở đâu? Bọn tôi đã cho chúng yên giấc hết cả rồi. Quân từ từ tiến lên, nhếch đôi môi đầy khinh bỉ. Long đi sau Quân, gằn giọng. Tại sao ông lại nói dối Phong rằng Ngọc hại cậu ta cơ chứ? Ông nhìn lên, khẽ cười. Thì ra tụi bay là lũ SM. Tao cũng không ngại nói cho tụi bay biết. Phải, tao đã nói dối. Hắn đã yêu con nhỏ đó. Nếu hắn bỏ tổ chức thì số tiền ta có được nhờ trả hắn sẽ mất hết. Và lại hắn cũng có mối thù với lũ SM tụi bay mà. Ông nói dối. Linh nét sao Long nói to. Ta không nói dối. Chính SM tụi bay đã giết chết mẹ hắn. Ta chỉ giúp hắn hoàn thành mong ước của hắn thôi. Quân bỗng chốc cười to, tiến lại gần lão, đập lên bàn một cái. Ông đừng tưởng qua mặt được Phong thì qua mặt được tụi này nhé. Tôi đã điều tra rồi, chúng tôi chưa từng giết người phụ nữ nào cả. 15 năm nay, kể từ khi thành lập SM này. Lão trợn mắt nhìn Quân, Hoàng từ từ đi tới, đập mạnh xấp tài liệu lên bàn. Chúng tôi đã điều tra, mẹ của Phong là Vũ Nhật Minh, bà ấy từng là người ông yêu. Nhưng sau đó thì yêu ông Sang, chủ tịch của SM bây giờ. Vài năm sau thì lấy ông Bình là ba của Phong. Vì mối hận năm xưa nên ông đã nhẫn tâm giết chết mẹ Phong, còn lấy cắp huy hiệu SM để hắn hiểu lầm. Nhưng có điều ông không ngờ, 15 năm trước, Ngọc đã nhìn thấy tất cả. Ông ta toát mồ hôi, điếu thuốc trên tay cháy gần hết từ lúc nào. Lão ngồi ngửa ra ghế cười lớn. Khá khen cho bọn nhóc như tụi bay đã tìm ra được chân tướng. Phải, là tao, nhưng tụi bay cũng chẳng làm gì được. Hắn chỉ tin mình ta mà thôi. Ông, cả lớp ném cái nhìn căm phẫn vào ông. Ông chỉ phả khói thuốc vào trong không khí, quay sang cười với tụi nó. Trong lúc tụi bay nói nhảm thì tao đã gọi tụi Black rồi. Hồn hồn thì ai biến đi. Tụi nó đứa nào cũng giật mình. Black là băng nhóm mạnh nhất nước, làm việc rất nhanh và gọn. Tụi nó mà bén mảng đến thì chết như chơi. Cả đám vẫn không thay đổi ánh mắt rồi lặng lẽ ra khỏi biệt thự. Tức chết mất. Biết vậy tao mang theo súng bắn vỡ sọ lão. Đứa nào cũng tức tối. Hoàng an ủi. Thôi, nhất định ta sẽ có cách. 29 đứa nhìn căn biệt thự trước mặt đầy căm phẫn. Ở bệnh viện trung ương, Ken bước vào phòng nó từng bước. Hắn đi nhẹ nhàng nhất có thể, không để đánh thức nó. Như vậy, có lẽ nó sẽ không chịu gặp anh. Hắn nhìn sắc mặt của nó mà khẽ nhói lòng. Anh rơi một giọt nước mắt, ngồi cạnh nó, nắm lấy tay nó mà nói. Em tại sao lại là hắn chứ? Nếu là anh, em sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Ngọc à, anh yêu em. Bỗng tay nó nắm chặt lại, giọt nước mắt lăn xuống má hắn. Nó đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn không phản ứng, chỉ nhìn nó. Sau đó anh ôm lấy nó không đẩy, cũng không nói gì. Trái tim nó thắt lại, nó không muốn người mà nó xem như anh trai lại đau khổ vì nó. Em xin anh đừng yêu em chỉ mang từ đau khổ thôi. Hắn ôm chặt nó hơn, rít lên. Không, anh chỉ yêu em mà thôi, cho dù anh có làm thế nào thì anh vẫn mãi yêu em. Vì vậy, em đừng nói thế. Trái tim của em chỉ có một mình Phong thôi. Ken chết sững, hai tay cũng dần dần buông nó ra. Anh nhìn thẳng vào mắt nó. Em không thể hướng mắt về phía anh, dù chỉ một lần sao? Nó cúi đầu, gương mặt anh lúc này tối sầm, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, tuy nó đã hóa trang, nhưng anh vẫn thấy được vẻ đẹp toát ra trong nó. Đôi mắt to, đen láy, khuôn mặt hiền từ đến lạ lùng. Anh có cảm giác yên bình khi nhìn vào nó. Em xin lỗi. Hai từ xin lỗi vang lên thật dễ, nhưng cũng đủ cứa vào tim Ken một vết thật đau và thật sâu. Anh ngồi trên những giường bệnh của nó, cầm lấy tay nó thật chặt. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là anh trai tốt của em. Anh trai, hắn tẩm nghĩ, hắn đưa đôi mắt buồn thảm của mình nhìn vào nó. Nét mặt có phần đỡ buồn hơn, Ken gắng gượng, bẹo má nó một cái rõ đau. Cái con khỉ này, phải mau hết bệnh đó, nằm như thế thì hắn có mà bỏ đi, người thì gầy mà còn xanh lè, thấy gớm à. Nó tức tối, đánh anh một cái rõ đau. Người bệnh mà anh đối xử như vậy đó hả? Hắn không nói gì, chỉ cười rồi chốc hai đứa cùng cười. Cả lớp nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai đứa. Đứa nào cũng mừng thầm vì Ken đã biết suy nghĩ lại. Tụi nó ùa vào, rộn cả phòng bệnh, Nam lắc lắc buộc trái cây. Ai cha, bị bệnh rồi chắc chắn ăn trái cây không được đâu nhỉ? Nó bĩu môi. Ai nói ăn không được, ta khỏe như trâu đấy. Mấy chốc cả lớp lại cùng cười. Thấy em cười như thế này, anh đã rất vui rồi. Anh biết ánh mắt của em chỉ hướng về một người. Nhưng cho dù thế thì anh vẫn yêu em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh, phải mạnh mẽ lên nhé, cô bé ngốc. Tại nhà chủ tịch SM, ông đang theo đuổi những suy nghĩ của mình. Ông lại nhớ về người phụ nữ nó. Ông chưa bao giờ quên ánh mắt của bà ấy khi nhìn ông, thật ấm áp. Tiếng chuông điện thoại của ông vang lên. Tôi nghe. Ông giật mình, bật dậy đập bàn. Thật, thật chứ? Vâng, điệp viên bên đó đã nói với tôi như vậy. Mau, triệu tập mọi người, tất cả tập trung ở hội đồng chính. Ông nhanh chóng thay đồ và lao đi trong đêm tối. Cùng lúc đó, cả lớp và Ken nhận được lệnh triệu tập từ hội đồng chính. Ngay lập tức, mọi người được đưa ra máy bay để chuẩn bị đến đại hội đồng chính. Hội đồng chính nằm ở một thung lũng ít người lui tới. Nơi này chỉ dành riêng cho các thành viên SM và những người đứng đầu chỉ đạo trong hội viên của mỗi nước. Ngay cả các tổng thống cũng chưa từng đến. Căn cứ này đặc biệt lớn, gồm một khu nhà tập thể tập trung dành cho 800 thành viên SM, một khu dành cho các hội viên nghỉ ngơi, ăn uống, bàn kế hoạch, một khu vực dành cho người đứng đầu gọi là nhà hội đồng, một khu vực dành để tập luyện. Tính toán sơ sơ thì chỗ này cũng mất mấy mươi tỷ để xây được, chưa kể đến những thiết bị vật dụng khác. Bây giờ, tất cả thành viên đang ngồi chờ ở dưới nhà tập trung. Không biết có chuyện gì nữa, lâu lắm rồi mới lại tập trung như thế này. Không biết là... chắc phải có vụ gì to lớn lắm. Mặc cho tất cả đám ồn ào, nó vẫn ngồi bình tâm, suy nghĩ mông lung. Trong nhà hội đồng, thật không ngờ, bọn chúng lại dám. Phải, chúng ta không còn thời gian đâu. Người đứng đầu SM nãy giờ ngồi yên, ông lên tiếng. Được rồi, hãy bảo tất cả hội viên sẵn sàng đi, chúng ta sẽ hành động. Nói rồi, mọi người ra nhà tập trung, đứng trên bục mặt của nhà tập trung nói, hiện giờ là người đứng đầu SM. Ông là một người trung niên, khuôn mặt và cả người đều ốm, phải hiện lên đó là khuôn mặt của những năm tháng từng trải. Chắc mọi người cũng biết, FM luôn đối đầu với chúng ta. Tôi vừa nhận được tình báo từ bên đó, chúng sẽ ám sát Tổng thống Anh. Nói đến đây, mọi người hết sức bất ngờ, không ngờ chúng dám. Còn nói thì tâm trạng hỗn loạn, FM ám sát Tổng thống Anh, Phong có tham gia không? Thấy như vậy, Ken nắm chặt bàn tay của nó. Nó nhìn qua anh, cái nắm tay như là lời động viên của anh vậy. Ông ta nói tiếp. Tôi biết việc này rất bất ngờ, nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Cả SM chúng ta sẽ hành động. Thế là công việc được chia ra, Tổng thống Anh đang có cuộc gặp gỡ ở đại sứ quán. Nó và cả lớp được nhiệm vụ bảo vệ ông trên đường về, còn những người khác sẽ yểm trợ lại phía sau. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nó và cả tổ chức. Nhưng nó sẽ như thế nào khi biết Phong cũng tham gia nhiệm vụ lần này? Đó là một dấu chấm hỏi lớn. Ngày cuộc khủng bố sẽ diễn ra đã đến. Theo tình báo nhận được thì số lượng vũ khí của chúng nhiều vô số kể, bao gồm 100 khẩu súng, 10 chiếc tàu ngầm Los Angeles của Mỹ, 3 chiếc máy bay không người lái MQ. Tính sơ sơ thôi thì bên địch có tới 900 người, hơn hẳn chúng ta 100 người, chưa tính đến những chi tiết khác. Hôm nay cả lớp nó nghỉ tập thể nên cả trường đồn ầm lên là cả lớp bị đuổi học. Thiệt sự có phải như vậy đâu, đi làm nhiệm vụ mà cứ bị soi mói. Hôm nay lớp nó khác ngày thường rất nhiều, những bộ đồ vest đen làm chúng nó trông chững chạc và đầy kinh nghiệm. Trên con đường cao tốc hiện nay, một đoàn người gồm 10 chiếc Mercedes đen chạy theo hình tròn, một chiếc xe đi đầu và hai chiếc đi cuối. Nổi bật nhất là một chiếc Lamborghini Venance, đó là chiếc xe của Tổng thống. Ngài Tổng thống thì trên chiếc xe còn có hai người, là nó và Ken, hai người được chọn là người bảo vệ Tổng thống, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải bảo vệ ngài. Sẵn sàng chưa? Chủ tịch FM hỏi tất cả hội viên. Vâng, nói rồi cả đám như bay xuống phòng điều khiển, mà không ai khác, người điều khiển vụ lần này chính là Phong. Hắn cứ ngồi nhấn rồi lại nói với mọi người. Hai chiếc lên trước đi. Rồi hai chiếc xe hơi màu trắng nhanh chóng lao vút ra đường. Hắn hướng mắt về phía màn hình. Báo cáo đi. cách mục tiêu 2.000 mét, không có ai khả nghi gần đây. Không khí nặng nề bao trùm cả không gian của đoàn xe, mắt và tai hoạt động liên tục, cuộc khủng bố có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Bỗng, trung tâm gọi mọi người, trong bán kính 3.000 mét có xuất hiện hai chiếc xe lạ, biển số giả và người trên xe cũng khai lý lịch giả, nghi ngờ FM, mọi người cẩn thận. Hơn 800 mét, người thủ sẵn sàng bên mình một khẩu súng, bắt đầu rồi. Xác định chỗ mà chiếc xe đã đi ra. Nó ngồi trong xe, tuy quan sát chung quanh, nhưng vẫn không thôi nghĩ về Phong cho đến khi Ken lên tiếng. Ngọc, em tập trung vào đi. Nó lúc này mới tập trung nhìn lại và nhìn Ken cười có ý cảm ơn. Ông Tổng thống nhìn hai người thì xoay sang hỏi nó. Cậu ta là bạn trai của cô à? Ông hiểu lầm rồi, không phải đâu. Ồ, thế mà ta cứ tưởng. Nhìn cô ta lại nhớ đến đứa con gái xấu xố của ta. Có phải là tiểu thư Lina Friesen không? Ông gật đầu, khuôn mặt thoáng nét đượm buồn. Ông đưa tấm hình của cô con gái mình ra. Cô ấy thật đẹp với khuôn mặt hiền từ, sống mũi cao và đôi mắt màu xám giống ông. Mái tóc thướt tha. Nhìn cô rất vui vẻ giữa cánh đồng hoa. Nhưng đặc biệt, những bông hoa toàn là màu trắng. Nó thích nhất màu trắng nên đã nhờ những kỹ sư tạo nên một bông hoa màu trắng như tuyết, thơm như hoa hồng, đẹp như hoa lily để tặng con bé. Con bé rất thích chúng. Nó đến đây thì nét mặt ông buồn hẳn đi. Nó có thể cảm nhận được sự nhớ nhung của ông. Nó hỏi, con gái ngài thế nào rồi ạ? Nó mất 2 năm trước. Lúc ấy nó đang ở cánh đồng cùng ta. Ta vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó ta rất vui. Bỗng nhiên có một vật gì đó thảy đến gần chỗ con gái ta. Và cả cánh đồng bốc cháy. Tại sao người đi lúc đó không phải là ta chứ? Nói xong, ông rơi nước mắt. Nó hiểu cảm giác đó, rất đau. Nó cười hiền nhìn ông. Ông đừng như vậy, ở trên trời tiểu thư thấy thế, cô sẽ luôn buồn lắm đấy. Trong lúc ấy, thưa ngài, không xác định được, hình như vệ tinh quan sát của chúng ta đã bị hỏng. Bảo vệ tổng thống đi, chúng chỉ còn cách ngài 1.000 mét nữa thôi. Đột nhiên, lúc này có 2 chiếc máy bay không người lái đến gần đoàn xe của tụi nó. Có phục kích, một chiếc trực thăng ra đi. Rồi 2 chiếc máy bay không người lái liên tiếp bắn ra những phát đạn vào đoàn xe của tụi nó. May là tất cả những chiếc xe đều được sử dụng vật liệu cách đạn nên chỉ bị chảy sơ sơ mà thôi. Bùm, cả 2 chiếc đều bị rơi xuống biển và nổ. Phòng tiếp tục nhấn vệ tinh định vị chiếc xe của Tổng thống. Định vị mục tiêu, cho 2 chiếc lên chặn chúng lại. Sau đó thì 300 người xông ra đánh lạc hướng chúng. 600 người còn lại khi nghe lệnh mới được xông ra. Nói rồi, bỗng từ đầu 2 chiếc xe với tốc độ nhanh như chớp chạy song song với đoàn xe. Kết! 2 chiếc xe đó chặn đầu xe của Tổng thống, làm chúng đâm sầm vào nhau, rồi 300 người với 300 khẩu súng tiến lên. Are you okay? Ông gật đầu nói với nó. Nó thông báo cho chỉ huy. Tình hình không ổn lắm, vừa có 2 chiếc xe chặn chúng tôi và có hơn 300 người bắt đầu tấn công. Cùng lúc đó, bên bộ phận thủy quan báo cáo. Vừa phát hiện có 10 chiếc tàu ngầm nghi là khủng bố, có khoảng 50 người mỗi tàu và có vũ khí. Đang nói thì bên bộ thủy quân bị ngắt. Chúng đã đánh bom vào cảng của thủy quân, chiếm hết tất cả các tàu, mang vũ khí lên trên bờ, chờ lệnh tiếp viện. Khoảng 100 người của SM ra đọ súng với 200 tên súng của người FM, vì chênh lệch về số lượng nên bọn nó không tránh khỏi thương vong. Chúng chưa dừng lại ở đó đâu. Tất cả nghe lệnh, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng và tuyệt đối không ai được mất. Cả đám SM nhếch miệng cười, trả lời thật to. Yes, sir. Bên FM, tất cả mọi người vào vị trí, tôi sẽ đích thân đến chỗ đó. Nhớ là không được hành động tùy tiện khi tôi chưa đến. Rõ. Nói rồi, hắn rút nhanh khẩu súng cài vào người rồi phóng chiếc xe với tốc độ kinh khủng. Hiện giờ, trong phòng điều khiển, chỉ còn chủ tịch FM và một số người khác. Báo cáo. Vừa phát hiện một chiếc xe đi ra từ bãi mờ. Cho người đến đó. Quân gấp gáp gọi về cho bộ chỉ huy. Thưa chỉ huy, để tôi đi. Được, không được mất. Yes. Nói rồi, quân cua xe đến thẳng chỗ bãi mờ. Phong vừa đi tới cả đội, nhìn sơ một lượt tình hình hiện giờ. Bên nó đang ngồi trị thương. Rất lạ là chẳng có bất cứ chiếc xe cứu thương nào cả. Tất cả đã sẵn sàng, xông lên. Rồi gần hơn 500 người xông ra, bắn súng tới tấp vào những người đang ngồi trị thương. Nhưng chẳng ai phản kháng, hắn đi lại gần. Mọi người ngưng bắn, chỉ là hình nộm thôi. Hắn quan sát chung quanh. Mọi người cẩn thận. Đoàng, một phát súng từ đầu bắn ra, một tên FM bị bắn ngay vào đầu. Tình kế bên hoảng loạn, bắn loạn cả lên. và một phát nữa, tên đó cũng bị bắn chết tươi. Rồi cả đám FM bắt đầu bắn tới tấp mà cũng chẳng biết mình bắn vào cái gì. Nhưng SM thì biết, từng tên một bị SM bắn hạ mà chẳng mất một chút sức lực nào cả. Lúc này còn vài chục tên và Phong cầm cự thì cả bọn mới lao ra. Mọi người bắn nhau loạn xạ, hết đạn thì bắt đầu đấu võ chờ đến lúc chết. Nó đứng đối diện với Phong, nước mắt giàn giụa như không thể tin vào mắt mình. Tại sao ông lại làm vậy chứ? Hắn nhìn ngược con gái trước mặt, tim bỗng nhói lên. Hình như hắn đã từng thấy cảnh này, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Công viên, băng ghế và những giọt nước mắt, một người con gái đang khóc. Hắn ngồi thụp xuống, ôm đầu, hắn nhức đầu kinh khủng. Nó chạy lại đỡ hắn. Ông không sao chứ? Bất thình lình hắn bật dậy làm nó ngã xuống đất, hắn chĩa súng vào nó. Đoàng, tiếng súng vang lên dữ dội như lấn át tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người sững lại, nó không bị bắn mà là hắn bị bắn. Ken cầm khẩu súng vẫn còn để ở không trung. Máu hắn bắt đầu chảy ra, hụt xuống bên cạnh nó. Bấy giờ Ken mới chạy lại hỏi thăm nó. Em có sao không? Nó vô hồn nhìn sang Ken, rồi nhìn sang hắn. Nó như vỡ òa, rồi chạy lại phía hắn, lay lay, đôi mắt ướt nước. Ông sao vậy? Tỉnh dậy nhìn tôi nè. Phong từ từ mở mắt, không giống như những lần trước, Phong nhìn nó bằng ánh mắt thù hận. Lần này đôi mắt hắn ẩn chứa niềm yêu thương, khuôn mặt hiền từ, nở một nụ cười. Hắn từ từ đưa tay lên khuôn mặt ấm áp của nó, lau đi vệt nước mắt. Tôi cũng nhớ bà lắm. Trong lúc đó ở tổng bộ chỉ huy của FM, quân đã xâm nhập vào khu tổng chỉ huy của bọn chúng, bắn hết những tên còn lại, và bây giờ quân đang đối mặt với chủ tịch FM. Ông nghĩ kế hoạch của mình thành công sao? Đúng như ta nghĩ, tụi bây không chỉ nhận được thông tin tụi tao sẽ đi ám sát tổng thống, mà còn biết rõ kế hoạch của FM. Ông quá khen rồi. Trở lại hai tuần trước, Quân đang đi lang thang trong thành phố để thăm dò thông tin thì thấy Phong đang ngồi ghế đá suy nghĩ chuyện gì đó. Tiếng gọi làm Phong quay lại, Phong định rút khẩu súng ra nhưng không thể. Quân từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn. Mày không nhớ gì thật sao? Phong vẫn im lặng, ánh mắt chứa đựng niềm đau khổ. Quân nói tiếp. Ngọc đã dành hết tình yêu thương cho mày, vậy mà... Mày đừng nói nữa, Phong rít lên, ôm đầu đau khổ. Quân mỉm cười, thì ra Phong đã có cảm giác với nó. Sau một hồi luyên thuyên thì Phong cũng hiểu ra mọi chuyện và đồng ý làm nội gián cho SM. Kết thúc hồi tưởng. Xin lỗi đã làm ông thất vọng, nhưng cuối cùng ông cũng phải chết. Tao biết là ngày này sẽ đến, không ngờ bao công sức của ta cuối cùng phải đổ sông đổ biển hết. Đoàng, mọi thứ trở nên im lặng, chỉ có Quân đứng đó, máu me bè bét đầy người, khẽ nhếch môi cười. Trở lại nó với Phong. Ông có biết là tôi nhớ ông lắm không? Phong giọng thều thào, hò vài tiếng, gắng sức nói. Tôi biết mà, tôi cũng nhớ bà lắm. Nó nhìn hắn cười, đặt đôi môi lên môi hắn, nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng cả tình yêu dành cho hắn nữa. Sau đó, Phong được đưa tới bệnh viện và phục hồi sức khỏe. Hello, lâu quá không gặp, cả đám đã ùa vào như vỡ tổ. Phong chỉ biết mỉm cười nhìn tụi nó. Tao là người bệnh mà tụi bay là lối om sòm như vậy à? Cả đám không nói gì, cười nhìn hắn. Nó giật phăng bọc trái cây trên tay Hà, tự nhiên cắt rồi đút cho Phong ăn. Cả phòng tự nhiên nổi da gà nhìn hai đứa nó trong lớp, ngày nào cũng vui. Và cuối cùng, hạnh phúc cũng đã đến với hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net